Thôn Thiên, chương 294, xông qua ba ải, góc truyện audio.com. Dương Lăng trong lòng khẽ động thầm nghĩ, kiếm quang này uy lực không thua kiếm quang thiên hành, địa ngưng, muốn thắng nó cũng không khó. Từ lúc kim đan thông linh, kiếm thuật cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt được cảnh giới luyện kiếm thành ti, kiếm pháp bình thường đã không để trong mắt Dương Lăng. Vừa niệm động thiên hành, địa ngưng lưỡng đạo kiếm quang bắn nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy lưỡng đạo đạm tử quang hoa vờn quanh xen kẻ nhau, cùng xám trắng kiếm quang giao nhau cùng một chỗ. Kiếm quang lướt qua, sát ý tràn ngập, lúc lưỡng đạo kiếm quang tiếp xúc thiên hành, địa ngưng lập tức chiếm thượng phong, cắt gao ngăn chặn liệt diễm thức. Thiên hành kiếm, địa ngưng kiếm, hai đạo kiếm này đều do hơn 20 vạn khối thái ất chân kim luyện thành, uy lực to lớn, cổ kim ít có. Đáng tiếc Dương Lăng lúc này chưa có thể hoàn toàn lĩnh ngộ bát tỏa kiếm trận, nếu bát kiếm tề tụ uy lực chắc chắn là tăng cường. Nhưng dù vậy thiên địa nhị kiếm quang cũng sắc bén cường đại, không phải kiếm quang nào cũng có thể chống đỡ. Mắt thấy liệt diễm thức không địch lại, chân đấu trưởng lão lập tức lại quát lên. Cuồng phong thức, nhất thời kiếm quang đột nhiên thay đổi, xám trắng kiếm khí điên cuồng quay nhanh ngược trở lại, thoáng cái đem kiếm quang của Dương Lăng bách thối. Trong kiếm quang chất chứa một cổ kình lực xoay tròn, thiên địa nhị kiếm trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể tới gần. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, cười dài nói. Hảo kiếm, trong lúc này liền niệm động, hai đạo kiếm quang hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, khắp bầu trời cuồng vũ, cao độ nội liễm, phong duệ vô song. Mắt thấy Dương Lăng cư nhiên đạt được luyện kiếm thành ti cảnh giới cao minh, chân đấu trưởng lão thẳng thắn mà nói. Không cần tái đấu, ngươi đã qua quan, dứt lời, xám trắng kiếm quang tiêu thất. Dương Lăng cũng thấy trước mặt sáng ngời, bị đưa về đại điện. Sau Dương Lăng, Thái Huyền môn Mã Nguyên Anh, Thái Cực môn Sĩ Chân, Thanh Minh kiếm phái Nhâm Ngạo, Đông Hải vô cực đảo Lạc Tĩnh, Hắc Thủy phái Bắc Công Năng 57 danh tu sĩ lần lượt tiến nhập kiếm trận, cuối cùng có 17 người đi qua ải này. 17 danh tu sĩ qua quan, Tiên đạo cửu môn chiếm 9 danh ngạch, Ma môn Ngũ tông chiếm 3, môn phái nhỏ cùng tán tu chiếm 5. Đồng thời 17 danh tu sĩ này, có 14 người luyện thành chân cương, 2 người luyện thành nguyên cương, chỉ có Dương Lăng một người tu vi thấp nhất là chân nhân tu vi. Khi một người cuối cùng từ trong kiếm trận đi ra, Tử Sát trưởng lão hướng mọi người tuyên bố. Chúc mừng 17 vị đạo hữu, tiếp tục tiến hành cửa thứ hai. Diệu Đan trưởng lão ở đâu? Trung ương điện quang vượng lóe lên, lại một người trưởng lão Thiên Cơ cung hiện thân. Người này mi thanh mục tú, người dáng dấp thanh niên, đầy mặt tươi cười, trước đối với Tử Sát trưởng lão thi lễ, sau đó khẽ cười nói. Tại hạ Thiên Cơ cung địa vị trưởng lão Diệu Đan, thỉnh chư vị chỉ giáo. Tử Sát trưởng lão trầm giọng nói. Diệu Đan trưởng lão nguyên thần cùng thần đan pháp trận dung hợp, cho nên rất khéo luyện đan. Cửa thứ hai này, chư vị phải cùng Diệu Đan trưởng lão tỉ thí luyện đan, người thắng sẽ quá quan. Diệu Đan trưởng lão đối mọi người hơi khom người, ha hả cười nói. Lão phu suốt đời luyện đan, không dám nói đan thuật tuyệt diệu, nhưng tự phụ luyện đan tốc độ viễn siêu cùng thế hệ. Quan này, do lão phu ra đề mục, các vị đạo hữu có thể đồng. Góc truyện audio.com. Thời luyện chế đan dược, ai có thể so với lão phu luyện đan nhanh hơn, có thể tính là quá quan. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Hắc Thủy phái Bắc Công Năng nói. Diệu Đan tiền bối luyện đan tốc độ kỳ khoái, chúng ta làm sao có thể so sánh. Như vậy, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người không thể quá quan. Diệu Đan trưởng lão ha hà cười. Lão phu tuyệt sẽ không toàn lực luyện đan, bởi vậy loại chuyện này không thể phát sinh. Sau đó tay áo vung lên, quát lên. Mời vào trận, bao gồm Dương Lăng ở bên trong, 17 người đều nhảy vào trong trận. Sau khi vào trận, Dương Lăng thân ở trong một gian đan thất ngăn nắp, dài rộng đều có 10 trượng. Bên trong đan phòng bày ra một tòa đan lô tạo hình phong cách cổ xưa, hai bên trái phải đặt để một số tài liệu, một cái ngọc giản. Dương Lăng liếc mắt kiểm tra, trong tai vang lên thanh âm Diệu Đan trưởng lão. Chư vị cần luyện chế đan dược tên là Tam Quang Như Ý đan, đan này là hạ phẩm thần đan, tài liệu cùng phương pháp luyện chế đều có đủ. Lúc luyện chế, xin chư vị cần phải sử dụng đồng dạng đan lô, không được tư dùng đan lô tùy thân, lại càng không được tùy ý thêm vào dược tính. Trừ Dương Lăng ra, mọi người không nói hai lời, lập tức bắt đầu khẩn trương mà luyện chế đan dược. Phải biết hạ phẩm thần đan rất khó luyện chế, cho dù dùng cực phẩm đan lô cũng có thể thất bại, nếu không sớm động thủ, rất có thể vô pháp quá quan. Từ lúc đọc qua Thanh Đế Kinh, Dương Lăng đan thuật đã đạt đến tình trạng đăng phong tạo cực, nên cũng không chút hoang mang. Trước xem qua ngọc giản, nghiên cứu dược tính xong, mới bắt đầu khai lô luyện đan. Dưới đan lô nổi lên hỏa diễm, một đường từng bước mà làm, nhập dược khởi hỏa, rồi bồi đan, thối đan, kết đan, mỗi một bước đều vững vàng chắc nịch, không vội không chậm, rất có phong phạm đại gia. Một tháng sau, Dương Lăng dựa theo dự định khai lô thủ đan. trong lô đan thành 9 mai, đều là phẩm chất tuyệt hảo. Diệu đan trưởng lão cười nói, Thái Dịch môn Dương Lăng, đan thành tốt nhất quá quan. Công bố xong, Dương Lăng bị tống xuất diệu đan pháp trận. Họ Dương đan thuật cũng lợi hại như vậy, cô Tinh Nguyệt trừng mắt nhìn bóng lưng Dương Lăng, khe khẽ thở dài. Lúc ở cổ Nguyên Châu, khi đó Dương Lăng mặc dù so với hắn cường, nhưng cô Tinh Nguyệt cùng Dương Lăng chênh lệch cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ cách mấy năm, hôm nay Dương Lăng đã xa xa đem cô Tinh Nguyệt ném ở sau người. Tuy nói nội tâm hắn từ lâu đem Dương Lăng coi như bằng hữu, nhưng cô Tinh Nguyệt trong lòng cũng là chua chát, cảm thấy Dương Lăng căn bản là một con quái vật mình không có khả năng vượt qua. Vô Cực Đảo Lạc Tĩnh, đan thành trung thượng quá quan. Thái Huyền Môn Mã Nguyên Anh, đan thành trung thượng quá quan. Lục tục có người xuất trận, cuối cùng chỉ có 9 người quá quan, người còn lại thì toàn bộ đánh mất tư cách kế tục tiếp thu khảo nghiệm. Cửa thứ 2 đan thuật tiền tiền hậu hậu cộng lại cũng mất đi 2 tháng thời gian. Nhưng trong điện đều là người tu hành, khô tọa 2 tháng cũng không cảm thấy buồn chán, 2 tháng này đối với bọn họ mà nói là trong nháy mắt tức thể. Cửa thứ 2 kết thúc, từ sát trưởng lão tuyên bố. Đệ tam quan, chú thuật tâm chú trưởng lão ở đâu? Trong điện hiện ra một người tu sĩ dáng dấp thiếu niên, người này mặt như niên thiếu, nhưng nhãn thần lại có vẻ cực kỳ già nua, thần thái tràn đầy tang thương. Tâm chú trưởng lão hơi khom người, góc truyện audio.com, chậm rãi nói, Thiên Cơ Cung địa vị trưởng lão tâm chú, phụ trách chủ trì đệ tam quan. Lúc giới thiệu, đưa tay vươn ra, thản nhiên nói. Mượn chư quân tóc dùng một lát, chỉ một cây là được. Dương Lăng người thứ nhất tháo tóc xuống, người còn lại cũng lục tục lấy tóc giao cho trong tay tâm chú trưởng lão. Mà lúc giao ra tóc, Đế Tà đem một tia cổ quang hóa nhập trong sợi tóc Dương Lăng, để ngừa vạn nhất. Tâm chú trưởng lão tiếp nhận 9 sợi tóc thản nhiên nói. Xin chư vị nghe tụng vô sinh tâm chú, dứt lời trong miệng phun ra một chuỗi dài âm tiết cổ quái. Theo âm tiết nhảy lên trong hư không, tựa hồ một cổ lực lượng thần bí bị xúc động, lực lượng này dần dần thức tỉnh hướng 9 người cuốn qua. Không tốt, tất cả mọi người cảm giác nguyên thần trầm xuống, đều bắt đầu dùng các loại biện pháp chống lại. Trong lúc nhất thời, trên người 9 người đều bốc lên các màu quang diễm, trong quang diễm này, hiển hiện các loại yêu ma quỷ quái, xua đi không được. Thái Huyền Môn Mã Nguyên Anh hét lớn một tiếng, khẩu tụng cương chính chú, quanh thân phóng xạ hàng tỷ quang minh, miễn cưỡng chống đỡ vô sinh tâm chú. Mà Dương Lăng chỉ đem nguyên thần bảo vệ, kỳ thực chú lực này mới vừa xuất hiện, đã bị tam đại nguyện lực chất chứa trong nguyên thần đẩy lùi, đỉnh đầu quang diễm cũng thoáng cái tiêu tán. Thái Dịch Môn Dương Lăng quá quan. Hai cái mới vừa tiếp xúc tâm chú trưởng lão liền tuyên bố. Gã Dương Lăng này thực sự là danh bất hư truyền, ngay cả chú thuật cũng thần kỳ như thế, chớp mắt đã phá vô sinh tâm chú. Có người sợ hãi than, nổi danh không phải là hư sĩ, đây là lẽ đương nhiên. Dương Lăng phá tâm chú, phất tay một cái, một đạo liêu quang rơi vào trong tay, chính là sợi tóc của mình. Tóc là do thân thể sinh ra, Dương Lăng tự nhiên sẽ không đem vật ấy tùy ý ở lại chỗ người khác để ngừa hậu hoạn. Dương Lăng phá chú thuật mà người còn lại cảm giác trong lòng huyễn tưởng tùng sinh, không thể chảm diệt. Chỉ trong chốc lát trên người 8 người quang diễm càng ngày càng sáng lên, Lạc Tĩnh, Bắc Công Năng, Nhâm Ngạo, Trần Kiếm Minh 4 người thần sắc lần lượt chuyển sang ngưng trọng, cuối cùng không thể kiên trì cả tiếng nói. Tại hạ chịu thua, tâm chú trưởng lão thua chú lực, 4 vị không thông chú thuật cho nên tâm tính không tinh thuần, nên không thể chống đỡ tâm chú. Sau đó liếc mắt nhìn Dương Lăng, Dương đạo hữu là người trong đạo, lão phu bội phục. Nguyên lai Dương Lăng tống xuất sợi tóc trong đó giấu giếm cổ quang, bị tâm chú trưởng lão cảm giác được. Kỳ thực cổ quang bản chất cũng là chú thuật cho nên được tâm chú trưởng lão xưng là người trong đạo. Dương Lăng thản nhiên nói, may mắn quá quan, mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng cũng có vài phần giật mình, thầm nghĩ. Nếu không có tam đại nguyện, vô sinh tâm chú này tuyệt không dễ dàng chống đỡ. Trừ Dương Lăng ra, Thái Huyền Môn Mã Nguyên Anh, Thái Cực Môn Sĩ Chân, Tâm Ma Tông Tâm Ma Thái Tử, Mật Ma Tông Độc Cô Lãnh, có toàn bộ 5 người đi qua chú thuật một cửa. Tiền tam quan cư nhiên khó có thể đi qua như vậy, hơn 10 người, lúc này chỉ còn lại 5, theo như cái này thì đệ tư quan tất cũng không dễ dàng. Đệ tam quan kết thúc, từ sát trưởng lão nói, phía dưới là một cửa chế phù, mời tâm phù trưởng lão. Có, một gã lão giả phía sau từ quang trưởng lão đi ra, nhìn kỹ 5 người, chậm rãi nói. Bản nhân Thiên Cơ Cung địa vị trưởng lão tâm phù, phụ trách đệ tư quan chế phù. Trong 5 người tâm ma, góc truyện audio.com, Thái tử cười nói, gọi là chế phù, bất quá đó là chuyện tình đơn giản. Tâm phù trưởng lão mỉm cười, sự tình đơn giản cũng có cao thấp chi phân, tay áo nhẹ phất một đạo liêu quang rơi xuống đất biến hóa thành một cây sưng. Can sưng này thực sự là lớn, can sưng này dài đến 10 trượng, đà sưng giống cờ cối xay đá, sưng này vừa ra, khiếp sợ mọi người. Đây là cái đông tây gì? Không phải sưng sao? Có người hiếu kỳ hỏi người chung quanh, là sưng, cũng là sưng giống nhau, đây là thập nhạc sưng, truyền thuyết có thể ước lượng trọng lượng bằng 10 tọa núi lớn. Dương Lăng năm người cũng là giật mình, đều đoán không ra tâm phù trưởng lão muốn cái gì. Tâm phù trưởng lão đưa tay chỉ can đại sưng, thản nhiên nói. Sưng này tên là thập nhạc sưng, có thể ước lượng thiên hạ trọng vật. Bản trưởng lão muốn ra đề mục liền ở đây trên can sưng. Nói xong tung ra ngũ trương phù chỉ còn trống, năm đạo lá bùa phân biệt rơi vào trong tay năm người. Bản trưởng lão tự hào là tâm phù chế phù là lúc phù do tâm sinh, không bám vào một khuôn mẫu nào. Đang khi nói chuyện tay phải hư không hoa động, ở trong tay một đạo phù chỉ còn trống, viết kế tiếp chữ địa. Địa tự nhất thành, đạo phù này nhất thời trở nên ngưng trọng lên, sau đó được tâm phù trưởng lão ném vào thập nhạc sưng sưng bàn, lá bùa rơi xuống bàn, nhất thời oanh một tiếng, cả tòa trọn dề điện đều là run lên, biểu hiện ra đạo phù trầm trọng như núi. Sưng đà chậm rãi di động, cuối cùng biểu hiện ra đạo phù trọng lượng. Khi thấy rõ, trong đám người truyền ra kinh hô, đạo phù này cư nhiên có 100.000 cân trọng lượng. Tâm phù trưởng lão lại thu lá bùa, trầm giọng nói. Xin năm vị mỗi người viết phù một đạo, nếu phù có trọng lượng vượt lên trước 100.000 cân, liền tính quá quan. Dương Lăng trong lòng vui vẻ tiên thiên chân khí vận chuyển, lúc đó liền nhất bút hoa lên viết kế tiếp chữ địa. Phù chỉ trống không nhất thời phóng xạ xuất thổ hoàng xe kỳ quang, mượn một chữ địa cấu kết thiên địa khí. Cách chương.